Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5381, cần muốn cân nhắc sự tình. Chương 5385, cần muốn cân nhắc sự tình. Chỉ cần thân ở luyện ngục bên trong, luyện ngục tu sĩ liền có thể liên tục không ngừng, đạt được năng lượng bổ sung. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể triệu hoán luyện ngục chi hỏa, đốt cháy địch nhân, tại luyện ngục bên trong. Luyện ngục nhất tộc hợp chúng chi lực, đem đạt đến cực hạn. Thậm chí có thể từ hoang cổ đại lục địa tâm luyện ngục bên trong, rút ra luyện ngục chi hỏa, mượn nhờ thiên địa lực lượng, công kích địch nhân. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, ma tộc mới lập, luyện ngục cũng là mới lập. Trong tay hắn có thể dùng lực lượng, hết thảy chỉ có 7 chi, 300 tỷ luyện ngục công tượng. 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ. Đây là cấp thấp nhất hai cái binh chủng. Đối đầu Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc liên quân lúc, không chỗ dùng chút nào. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm hậu cần. Thuận tiện vì Chu Hoành Vũ cung cấp pháp lực bổ sung mà thôi. Nói trắng ra là, liền là một đám thịt người hồ năng lượng. Lần nữa, phía trên, còn có ngũ đại binh chủng. Theo thứ tự là, luyện ngục tam đầu khuyển, ác mộng thạch ma, luyện ngục ma thần, luyện ngục long vương, luyện ngục bất tử điểu. Trong đó, luyện ngục bất tử điểu là thủy thiên nguyệt phân thân, hết thảy chỉ có 8 tôn mà thôi. Luyện ngục ma thần, ác mộng thạch ma, luyện ngục long vương, luyện ngục tam đầu khuyển thì đều có 3000 số lượng. Theo thứ tự là Chu Hoành Vũ, Dạ Thiên Hàn, luyện ngục long hoàng, cùng luyện ngục lang hoàng 3000 phân thân. Những lực lượng này dùng để tiến công rõ ràng là chưa đủ, thế nhưng là dùng để phòng ngự lời nói cũng đã đủ. Dù sao luyện ngục hết thảy có 18 tầng, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể mượn nhờ địa lợi ưu thế lấy không gian đổi thời gian. Cũng có ngày làm tam tộc cổ thánh giết tiến luyện ngục lúc, đạo tiêu ma chướng, đạo chướng ma tiêu phía dưới. Khi đó ma tộc cũng đã nắm giữ nhất chiến tiền vốn. Tuy nhiên chưa chắc sẽ thắng, nhưng cũng chưa chắc sẽ bại. Có lẽ có người sẽ nói, Chu Hoành Vũ vì cái gì không trực tiếp phóng thích một cái bức xạ bom, trong nháy mắt kết thúc lần này bính phôi chi chiến đâu. Vừa mới, tam tộc 30 triệu cổ thánh tề tụ thời điểm, cũng là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần tại thiên la địa võng nơi trọng yếu, dẫn bạo một quả bức xạ bom, hết thảy liền trong nháy mắt kết thúc. Trên thực tế, không phải là không muốn, mà là không thể. Một khi đánh ra lá bài tẩy này, vậy đã nói rõ Chu Hoành Vũ đã cùng đường mạt lộ. Trừ phi Chu Hoành Vũ muốn chết, bằng không mà nói, hắn liền tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng lá bài tẩy này. Đừng tưởng rằng, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Sự thật đã chứng minh, đại đạo không thể không có huyền sách. Bởi vậy, trừ phi bức bất đắc dĩ, cái này một lá bài tẩy, Chu Hoành Vũ là tuyệt sẽ không dễ dàng đánh ra. Bằng không mà nói, vạn nhất huyền sách cam chịu đây. Vạn nhất huyền sách trong tuyệt vọng, lựa chọn đồng quy vu tận đâu. Cái này cũng phải cần suy tính sự tình. Bởi vậy, một trận chiến này, Chu Hoành Vũ mặc dù có tất thắng thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này, hắn là không hy vọng sử dụng. Bởi vì thì liền Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết dùng lá bài tẩy này về sau sẽ sinh ra dạng gì phản ứng dây chuyền. Đây là lần thứ 3 băng phôi chi chiến, cũng là một lần cuối cùng băng phôi chi chiến. Không có cơ hội hối hận. Một trận chiến này thành bại, quyết định hỗn độn chi hải tồn vong. Bởi vậy, lại thế nào cẩn thận, lại thế nào cẩn thận, cũng tuyệt không quá phận. Có thể không sử dụng lá bài tẩy kia lời nói, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phương thiên địa này đã bị đại đạo cùng huyền sách liên thủ phong bế. Tại băng phôi chi chiến kết thúc trước đó, ai cũng đừng hòng rời đi. Một khi dẫn nổ bức xạ bom, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có địa phương có thể chạy. Kể từ đó, không lại trở thành lần thứ 2 băng phôi chi chiến kết cục sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, trong nháy mắt ra lệnh. Luyện ngục tam đầu khuyển, ác mộng thạch ma, luyện ngục ma thần, luyện ngục long vương, luyện ngục bất tử điểu. Cái này ngũ đại binh chủng, trước tiên tiến vào tầng thứ nhất luyện ngục, toàn lực ngăn cản tam tộc xâm lấn, lấy lớn nhất khả năng, kéo chậm đối phương cước bộ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Thủy Thiên Nguyệt, Dạ Thiên Hàn, luyện ngục Long Hoàng, cùng luyện ngục Lang Hoàng, trước tiên bắt đầu chuyển động. Bọn họ bản tôn, ngược lại không cần xuất động, nhưng là phân thân của bọn hắn, lại nhất định phải trước tiên xuất chiến. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không là ngoại lệ. 3000 luyện ngục ma thần đã tấn thăng làm đỉnh phong cổ thánh cảnh. Chỉ riêng cảnh giới mà nói, bọn họ đã không kém chút nào phía ngoài tam tộc liên quân. Nhất là tại cái này luyện ngục bên trong, bọn họ có thể vô hạn rút ra luyện ngục chi hỏa. Năng lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Cho dù chết trận, tiến nhập trạng thái hư nhược cũng không muốn chặt. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ sẽ ở luyện ngục hạch tâm bên trong, kiến tạo một tòa ma thần tế đàn. Sở hữu chiến tử phân thân, đều có thể ở chỗ này phục sinh. Tuy nhiên phục sinh về sau, sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Có thể là thông qua ma thần tế đàn, lại có thể rút ra luyện ngục chi hỏa, trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bởi vậy, tuy nhiên chỉ có ngũ đại binh chủng, nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ có thể dùng binh lực, lại là gần như vô hạn. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào kiến tạo ma thần tế đàn. Một bên khác, Long, Phượng, Kỳ Lân cổ thánh, chen chúc lấy vọt vào luyện ngục thông đạo. Thông qua cái kia thật dài tối tăm thông đạo, một đường hướng về luyện ngục giết tới. Một đường vọt tới trước ở giữa. Rốt cục, tam tộc liên quân, rốt cục đã tới một tòa động sảnh trước đó. Cái kia động sảnh diện tích phi thường lớn, đường kính chừng hơn 3000 mét. Động sảnh chính đối diện là hai phiến tối cửa lớn màu đỏ. Hừng hực nhiệt lực từ cái kia hai phiến tối cửa lớn màu đỏ thượng tán xuất ra tới. Tuy nhiên cách còn rất xa, nhưng lại như cũ khiến người ta không khỏi ngạt thở. Nhất làm cho người chú ý, cũng không phải là cái kia hai phiến tối cửa lớn màu đỏ, mà chính là trước cổng chính, nằm ngang lấy một đầu luyện ngục tam đầu khuyển. Giờ phút này, hắn chính nằm dạp trên mặt đất trên mặt, tựa hồ đang ngủ ngon. Tam tộc cổ thánh không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đó có thể thấy được, cái này luyện ngục tam đầu khuyển cũng không bình thường. Cảnh giới của hắn cùng thực lực đều không thể so với bọn họ yếu. Một đối một lời nói, thật là thắng bại khó liệu. Bất quá, mặc kệ cái này luyện ngục tam đầu khuyển mạnh bao nhiêu, cuối cùng chỉ có một tôn, mà tam tộc liên quân lại chừng ngàn vạn người. Rất nhanh, liên quân tiên phong đại tướng quả quyết ra lệnh, trong một chớp mắt, mấy trăm tôn phượng tộc cổ thánh liên thủ thả ra mấy trăm đạo hỏa cầu, mấy trăm tôn long tộc cổ thánh liên thủ phóng xuất ra mấy trăm đạo lôi đình, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Chỉ trong tích tắc, này tôn luyện ngục tam đầu khuyển liền bị oanh thành toái phiến. Xác thực nói, thậm chí ngay cả điểm cặn bã cũng không tìm tới. Nhìn thấy luyện ngục tam đầu khuyển bị oanh giết, sau một khắc, tam tộc liên quân chen chúc lấy tiến nhập động sảnh bên trong, hướng về đối diện cái kia hai phiến tối cửa lớn màu đỏ đi tới. Một đường đi đến trước cổng chính, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Liên quân tiên phong đại tướng đột nhiên một quyền đánh ra, một đạo năng lượng bão táp ầm vang đập vào hai cánh của lớn phía trên. Đương, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cả vùng tựa hồ cũng làm run rẩy lên. Sau một khắc, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, trong động thiên trên mặt đất đột nhiên phun ra ngập trời luyện ngục chi hỏa. Đường kính 3000 mét động sảnh bên trong, trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa. Bất quá may ra, tất cả mọi người không là lính quen tiểu hà. Loại trình độ này luyện ngục chi hỏa, tối đa cũng chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương mà thôi. Muốn giết chết bọn hắn, lại là xa xa không thể. Ngao ô, Ngay tại tất cả mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, liên tiếp thê lương lang hào âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Cùng lúc đó, cái kia ngập trời luyện ngục hỏa hải bên trong, 3000 đạo rực đỏ thân ảnh ngưng tụ đi ra, thả mắt nhìn đi, dòng dã 3000 đầu luyện ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở động trong sảnh. Cùng một thời gian bên trong, cái kia hai phiến luyện ngục đại môn ầm vang mở ra, lộ ra đại môn về sau, cái kia màu đỏ thẫm, nóng rực vô cùng luyện ngục thông đạo. Đối mặt tình cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Hết chương.